Thần tiên đạo hệ thống, chương 134, Ngưng Nhi lần đầu thực chiến. Góc truyện audio.com, buổi học mới kéo dài cũng kết thúc, mà dường như những kiến thức có trong chương trình dạy của lớp thiên tài cũng bị Diệp Tử Vân đọc qua hết rồi vậy. Toàn bộ bài giảng nàng cũng có thể giảng dạy cho các học viên khác nghe mà còn dễ hiểu hơn cả lão sư của lớp giảng dạy nữa. Mà vẻ đẹp băng tao của nàng cũng hấp hồn khá nhiều người. Có thể hiểu như cô giáo Thảo phiên bản không sexy cũng được. Tiêu Ngưng Nhi thấy Diệp Tử Vân cùng lão sư tranh luận mà cười. Nàng hiếm khi thấy Diệp Tử Vân nhiệt tình mà nói chuyện một người ngoài nàng ra cả. Phi Linh cũng chỉ là thông qua nàng mới nói chuyện với Diệp Tử Vân mà thôi. Như mọi khi, hết buổi học Phi Linh cũng hết giờ làm. Cậu đến đón Tiêu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân thì có chút chuyện vào thư viện, nhưng Phi Linh là thủ thư nên cậu cũng phải chạy theo mà giúp Diệp Tử Vân. Tiêu Ngưng Nhi cũng đồng ý về trước, Phi Linh và Diệp Tử Vân đến thư viện, Tiêu Ngưng Nhi một mình về, mà Phi Linh không có biết có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm lấy những hành động của Tiêu Ngưng Nhi và cậu. Ngay khi Phi Linh rời đi, Tiêu Ngưng Nhi cũng đi về. Nhưng có một bóng người bước theo phía sau nàng cách không nàng cũng không có xa. Tiêu Ngưng Nhi trên đường cũng phải đi qua vài đoạn đường vắng bóng người. Vào một đoạn đường vắng bóng người nọ, đoạn đường này cũng khá gần với Thánh Lan học viện. Chỉ vừa mới đi làm sao mà xa được, có những lần rảnh rồi. Phi Linh có bảo nàng vào những nơi vắng người nên cẩn thận một chút những kẻ nguy hiểm hay rình mò ung quanh. Tiêu Ngưng Nhi cũng rất biết nghe lời, và lần này lời dặn dò của Phi Linh có vẻ khá là hữu ích. Nàng đi vào nơi vắng bóng người thì có một tên, che mặt nhảy ra từ nơi nào đó. Tiêu Ngưng Nhi nhạy bén cảm giác, tránh thoát được đòn đánh của tên lạ mặt kia. Hắn dường như đã yêu linh hộ thể, trên người hắn long lân phủ đầy, dáng người to lớn, ngươi là ai, tại sao lại tấn công ta? Tiêu Ngưng Nhi lộn người nhảy sang một bãi đất trống gần đó. Quay đầu lại thủ thế chiến đấu hỏi, mà tên lạ mặt không có trả lời Tiêu Ngưng Nhi. Hắn tiếp tục chạm dậm đất tạo thành một lỗ nhỏ nứt nẻ trên mặt đất do sức bật lớn. Hướng thẳng Tiêu Ngưng Nhi, nắm đấm thẳng đánh tới nàng. Tiêu Ngưng Nhi biết bản thân nhân loại hình dáng không có khả năng đánh công bình cùng đối phương dù ở đẳng cấp nào. Nàng lập tức hộ thể yêu linh. Sau lưng hai cánh lôi điện hư ảo dần hình thành, lần trước nàng do chưa có dùng hết hóa thân nên chưa có hình dáng đầy đủ. Lần này đối thủ khí thức cùng lực đạo kia, nàng có thể dựa vào đó mà phán đoán thực lực của đối phương vào khoảng hắc kim cấp tam tinh. Nhưng dù có là hắc kim tam tinh đi nữa cũng không được khinh thường đối phương. Lần này hóa thân, không chỉ có lôi dực làm điểm nhấn cho vẻ đẹp của nàng. Còn có y phục của nàng nữa. Lúc bấy giờ y phục của nàng cũng theo lôi điện cùng phong nguyên tố biến đổi đi ra. Tuy nhìn có chút khêu gợi một tí nhưng vẫn không kém phần thanh tao. Bộ y phục cũ hoàn toàn được bao phủ bởi một lớp lôi quang rất sáng ngời. Có thể tưởng tượng thành một bộ chiến giáp của những Valkyrie cũng không sai. Nhưng có chút hở hang hơn. Với lại không thể nhìn xuyên được bởi vì y phục cũ của nàng vẫn còn đó. Chỉ sau một giây thời gian, Tiêu Ngưng Nhi đã hoàn thành xong phần yêu linh phụ thể của mình. Nó khiến cho tên lạ mặt cũng phải chấn kinh với tốc độ hóa thân bàn thờ của Tiêu Ngưng Nhi. Đối phương vẫn đánh tới nhưng Tiêu Ngưng Nhi cũng không chần chừ, nàng cấp tốc nhảy lùi ra xa, nhưng mà ngay khi nàng nhảy đi, nàng đặt ngay một quả lôi nguyên ở vị trí cũ, lôi nguyên đứng yên tại vị trí đó không hề nhúc nhích. Ngay lúc đó, tên lạ mặt đánh tới ngay lôi nguyên mà Tiêu Ngưng Nhi đặt ở vị trí cũ của nàng. Cũng chính là vị trí mà tên lạ mặt đánh va tiếp đất. Hắn không có khả năng đạp không hay thiên bộ, và lập tức kết quả có thể thấy được là cơ thể hắn đâm trúng lôi nguyên. Lôi nguyên với điện áp cực cao. Tên lạ mặt hưởng toàn bộ, bị giật nhưng may mắn thay lớp long lân của hắn đã tản đi bớt vài phần điện năng. Ngoài ra hắn cũng mang thuộc tính thổ. Đúng, yêu linh này là hắc ám địa long. Địa trong đất, đất có thể cách điện, nhưng dù sao thì cũng đã gây cho hắn chút tê liệt cảm giác. Tiêu Ngưng Nhi không có ngừng lại. Hai lôi dực vỗ liên hồi. Nàng bay lên trên không trung. Đây cũng là một lợi thế cho Tiêu Ngưng Nhi. Đối phương của nàng không có cánh, cũng không có khả năng không chiến. Chỉ là thuần cận chiến mà thôi. Nàng có thể vừa bay vừa công kích. Tuy nói có chút ăn gian nhưng mà trong chiến đấu, thủ đoạn cũng là thực lực A, với thuộc tính lôi cùng phong hai loại nguyên tố thiên về tốc độ. Mà Tiêu Ngưng Nhi lại có cả hai thứ này. Tốc độ của nàng bây giờ đạt được còn hơn cả thiểm điện điểu mà lúc trước Phi Linh gặp qua ở đấu hồn đại tái ở đấu la đại lục cơ. Cách chương.